Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 278 năm. Thấy qua Vinh Viễn Sơn đằng sau, mấy người sinh hoạt khôi phục bình thường. Dù sao cũng là tại thi đấu trình bên trong, mọi người cũng không tốt quá mức buông lỏng. Quay trở về khách sạn đằng sau, Vinh Đào Đào liền tiếp theo khổ tu tinh dã hồn pháp. Chờ đợi lấy rút thăm ngày tiến đến. 7 tiến 4, tại đơn trận đào thải chế thi đấu trình phía dưới, sẽ có một chi đội ngũ trở thành kẻ may mắn. Bổn chàng Luân không, trực tiếp tấn cấp tứ cường. Cái này Luân không tiết điểm rất thú vị. Vừa vặn ngay tại chúng tuyển đội tuyển quốc gia đằng sau một vòng này. Cái này cũng cho mọi người một loại đại cục đã định cảm giác. Vòng thứ 3, người đến chân ướt chân giáo liều, mới có thể thu được tiến vào trước top 8. Thay quốc xuất chinh tư cách, mà vòng thứ tư nha, dù sao ngươi cũng đã tiến đội tuyển quốc gia, không quan trọng, ngẫu nhiên rút ra một chi đội ngũ, xem như đưa tặng quyền lợi. Trên trời này buổi trưa, Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên đúng hẹn đi tới Dương Xuân Hy gian phòng. Tuân theo truyền thống, cùng nhau quan sát kết quả rút thăm, không khí trong phòng lại cũng không nhẹ nhõm, chủ yếu là bởi vì Dương Xuân Hy. Nàng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trên bàn trà 6 sấp tài liệu, trong miệng còn nói lẩm bẩm, cái này không được, tinh dã quá mạnh, ân, cái này dung nham cũng không được, dù sao cũng là số 1 hạt giống, tốt nhất cũng đừng đụng phải. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ngồi tại nàng bên cạnh, nhìn xem tẩu tẩu tẩu hỏa nhập ma biểu hiện, không khỏi mở miệng nói. Vạn nhất chúng ta Luân không đâu. Nằm tiến tứ cường thôi. Nghe vậy, Dương Xuân Hy xoay đầu lại, trắng Vinh Đào Đào một chút. Không cần đối với loại chuyện này ôm lấy hy vọng xa vời. Bất quá cũng may chúng ta đã là trước 7. Thua thắng đều có thể tiếp nhận. Cắt tương đương, Vinh Đào Đào trong ngực ôm Vân Vân Khuyển. Xê dịch cái mông, uốn tại ghế sofa bên cạnh. 3 tinh dã, 2 hải dương. Một dung nham, rút đến hải dương hồn võ giả đánh chay xác suất cũng không tính thấp nha. Không, Dương Xuân Hy, lắc đầu, còn lại cái này hai hải dương đoàn đội cũng không phải quả hồng mềm. Tỉnh, Đào Đào, đã là thất cường, không có quả hồng mềm. Nhất là ma đô hồn võ cái này một đôi tỷ đệ. Lý Cẩn, Lý Ninh, ngươi xem bọn hắn hồn kỹ liệt biểu. Vinh Đào Đào ngó giáo giác nhìn đi qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, sách, Vinh Đào Đào vốn cho rằng, Cao Lăng Vi hồn kỹ liệt biểu liền đã đủ dọa người. Cái này, Cửu Thiên Đại Bộc, Vinh Đào Đào nhíu mày, đây là hồn kỹ danh tự rất có ý thơ a. Dương Xuân Hy, bị đánh thời điểm, ngươi liền không cảm thấy có ý thơ. Vinh Đào Đào vội vàng nói, nói thế nào, có ngân hà là Cửu Thiên. Dương Xuân Hy, triệu tập trong phạm vi nhất định tất cả nước, lấy thác nước hình thái từ trên trời giáng xuống, trùng kích mục tiêu, loại hồn kỹ này, lấy ngươi trước mắt tố chất thân thể cùng hồn kỹ thủ đoạn. Khả năng ngay cả tránh đều trốn không thoát, nó phạm vi bao trùm thật sự là quá lớn, tinh anh cấp mà nói, trên cơ bản liền có thể bao trùm 1/4 sân bãi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi. Thiết Tuyết Khải Giáp, hẳn là có thể gánh vác được. Dương Xuân Hy, ngươi ngược lại là có thể chống đỡ được. Nhưng là Đào Đào, thật muốn bị thác nước lớn kia quán đỉnh, chỉ sợ thể cốt đều sẽ bị đè sập. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, yếu ớt mở miệng nói. Ta biết ta yếu ớt, ngươi không cần tổng nhắc nhở ta. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy, ngươi thấy chỉ là hai tỷ đệ thông thường chuyển vận. Ngươi lại nhìn mắt của bọn hắn bộ huyễn thuật hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, nói, Dương Xuân Hy ngừng lại, rút thăm nghi thức bắt đầu. Tổ thứ nhất, chính là Hoa Đông khu thi đấu cộng 1. Hoa Đông địa khu thế nhưng là kinh tế đại khu. Các đại tiết kiệm thành phố lớn thật không thiếu tiền. Mà trên thế giới này, có chút quy tắc là tương đối phổ biến. Ngươi không thiếu tiền, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người ngừng thở, chờ đợi lấy nam tử đệ hai lần rút thăm, Hoa Bắc khu thi đấu. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, Hoa Bắc còn có vài chi đội ngũ. Dương Xuân Hy, Đế Đô một chi, Yến Triệu một chi, hai bóng bên trong chọn đi. Hoắc Tương Đương, Vinh Đào Đào khẽ than thở một tiếng. Một, ha ha, một bên, Hạ Phương Nhiên loay hoay điện thoại, cũng là dương mắt màn, nhìn về hướng màn hình TV, nói, Đế Đô Hồn Võ vs Ma Đô Hồn Võ, số mệnh quyết đấu A, ha ha, là thời điểm chứng minh ai mới là tứ đại hồn võ trường cao đẳng đứng đầu. Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ nhìn xem Hạ Phương Nhiên, nói, ý gì? Ngươi trực tiếp đem chúng ta Tùng Giang hồn võ đá ra tranh đoạt ghế rồi. Hạ Phương Nhiên nhún vai. Một bộ rất có tự biết rõ bộ dáng. Chúng ta chỗ kia, toàn bộ nhờ chính sách quốc gia nghiêng cùng đến đỡ. Vô luận là từ hấp dẫn nhân tài góc độ, hay là từ sinh nguyên chất lượng tới nói. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên cũng không có nói hết lời. Nhưng ý tứ đã biểu đạt đầy đủ minh xác. Hắn tiếp tục nói. Ngược lại là Tùng Giang hồn võ lần này lớp thiếu niên tổ chức rất không tệ. Từ cả nước các nơi thu nạp hạt giống tốt, không để cho các ngươi lên cấp 3. Trực tiếp từ tốt nghiệp cấp 2 điển lễ thức tỉnh trên nghi thức đem người túm đi. Ha ha, Dương Xuân Hy khuôn mặt cũng là thoáng làm dịu. Nói, giới này lớp thiếu niên chất lượng hoàn toàn chính xác rất cao. Vô luận là hồn ban hay là võ ban. Ban đầu hồn tào liền không có thấp hơn 5 cái. Nhất là hồn ban, liền Tôn Hạnh Vũ một người là 5 hồn tào. Những người khác hết thảy 6 cái. Đều là tiền đồ bất khả hạn lượng người trẻ tuổi. Nhưng về sau, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy sinh nguyên chất lượng. Đế Đô năm nay cũng mở lớp thiếu niên. Chúng ta năm nay lại không mở. Hạ Phương Nhiên nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Mai Lão Quỷ lựa chọn rất chính xác. Trước tiên đem lần này bồi dưỡng tốt lại nói. Ngươi nhìn cái này tùng hồn tứ quý. Tùng hồn tứ lễ. Ít có hào hết thảy vây quanh bọn hắn lớp thiếu niên đi dạo. Danh sư đều ném nơi này. Lại đến một giới. Ua, đây không phải khiêu khích ngươi hai huynh đệ sao? Hạ Phương Nhiên lời nói xoay chuyển. Xem TV mở miệng nói. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Chọn chúng. Chọn chúng. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy Hoa Trung khu thi đấu cộng một sắp xếp tổ hợp. Trên thực tế, đều không cần phía sau một. Bởi vì phía trước thất cường bên trong, chỉ còn lại có một chi Hoa Trung khu thi đấu đội ngũ. Hoa Nam khu thi đấu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Kỳ thật Hoa Nam khu thi đấu cũng không cần rút phía sau số lượng. Bởi vì cái này khu thi đấu cũng chỉ còn lại một chi đội ngũ. Cái này Hoa Nam khu thi đấu cũng có chút mãnh liệt. So với Ma Đô hồn võ không thua bao nhiêu. Nam Việt hồn võ đại học. Cũng là Hải Dương hồn võ giả bên trong người nổi bật. Không phải đâu. Vinh Đào Đào trong lòng ẩn ẩn có vẻ kích động. Còn thừa lại ba chi đội ngũ. Hoa Bắc Yến Triệu hồn võ. Tây Bắc Đại Cương hồn võ. Đông Bắc Tùng Giang hồn võ. Tất cả đều không cần rút số. Trực tiếp rút đại khu là được. Tây Bắc khu thi đấu. Vinh Đào Đào nắm chặt nắm đấm. Không kịp chờ đợi xem TV bên trên nam tử. Trong lúc hoảng hốt, Vinh Đào Đào biết rút cái dương. Mở thưởng loại hình trò chơi vì cái gì như thế được người hoan nghênh. Đây cũng quá kích thích. Bị ngoại giới dự đoán là năm nay quán quân đoàn đội. Đến từ Đại Cương Hồn Võ Đại học Mạc Sĩ Võ. Mạc Sĩ Nhan, bọn hắn đối thủ là Hoa Bắc khu thi đấu. Vinh Đào Đào trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hai tay giơ cao, nhảy cẫng hoan hô hắn. Thậm chí quên trong ngực còn có một cái vân vân khuyển. Ô tương đương ô, vân vân khuyển một tiếng kêu sợ hãi. Từ trong ngực bay lên nó, chân ngắn nhỏ hốt hoảng bay nhảy lấy. Díu dít kêu loạn, sau một khắc, vân vân khuyển đột nhiên không gọi. Bởi vì, nó tựa hồ nghĩ tới, chính mình biết bay. Cứ như vậy, vân vân khuyển chớp lấy vành tai lớn, bay ở giữa không trung, quay đầu nhìn xem nhảy cẫng hoan hô chủ nhân. Vừa rồi nó còn tâm hoài bất mãn, tâm tình lúc này lại là đi theo chủ nhân đi. Nó còn nhỏ, tựa hồ căn bản không có làm rõ ràng tình huống, chỉ là nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia nhảy cẫng bộ dáng. liền cũng gia nhập chúc mừng bên trong. Chớp lấy mây kia đóa trạng vành tai lớn, vòng quanh Vinh Đào Đào từng vòng bay lên. Trong miệng còn gâu gâu kêu, ta đi, thật đúng là để cho ngươi tiểu tử móc lấy. Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu, trong miệng lầm bầm, có sao nói vậy, lão Vinh cho ngươi đặt tên là coi như không tệ. Đến, mới uống một bữa rượu, tại Hạ Phương Nhiên trong miệng, Vinh Viễn Sơn đã biến thành lão Vinh. Vinh Đào Đào trên mặt vui mừng không giảm, quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. A, ngươi không phải Vinh Đào Đào, ngươi là Vinh Đào Đào a. Hạ Phương Nhiên thân thể ngửa ra sau, tựa ở trên ghế salon, cười hắc hắc nói, bạn gái để cho ngươi móc lấy, hoa sen để cho ngươi móc lấy, cả nước giải thi đấu liền một cái nằm tiến tứ cường danh ngạch, còn để cho ngươi móc lấy, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, em, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy cũng là trên mặt vui mừng, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, đây chính là cả nước giải thi đấu, thất cường cùng tứ cường, thành tích kia thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Cũng đừng nói cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào hai người, cũng là liều tiến vào thất cường, lúc này mới có rút đến luân không tư cách. Vinh Đào Đào vừa muốn cãi lại, trước mắt lại là thổi qua ríu rít kêu Vân Vân Khuyển. Hắn một thanh vét được Vân Vân Khuyển, cọ lấy nó cái kia kẹo đường đồng dạng thân thể mềm mại. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên ghế salon. A, tương đương còn muốn lấy ngày mai sẽ phải đi làm, kết quả đột nhiên thông chi ngày mai nghỉ. Dễ chịu u tương đương, Vinh Đào Đào nguyên bản hay là bên trên một hưu hai, đột nhiên liền biến thành bên trên một hưu năm. Là thật vậy thoải mái. Hừ, Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Rất không hài lòng Vinh Đào Đào này tấm dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Trong miệng nói thầm lấy, lại được tại trong khách sạn trạch ba ngày. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, ta để cho ta cha kéo chúng ta đi tinh dã tiểu trấn tham quan tham quan. Đều tại trong khách sạn ổ lấy cũng không phải vấn đề. Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên chính là đến bảo hộ Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Giảng đạo lý, nếu như không phải hai người tại ngoài quan thi đấu vòng tròn, cả nước giải thi đấu, cùng đi tới đi lui lộ trình bên trên một đường bảo hộ, chỉ sợ Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sớm đã bị thợ săn trộm tổ chức vây quanh đã không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào ở đâu, Hạ Phương Nhiên liền phải theo tới đâu. Một ngày 24 giờ không có khả năng rời đi. Ngày bình thường có tranh tài, Hạ Phương Nhiên còn có thể ra ngoài nhìn một chút mặt trời, nhìn một chút người. Không có tranh tài, hắn cũng chỉ có thể cùng Vinh Đào Đào uốn tại khách sạn trong phòng. Hạ Phương Nhiên nói lầm bầm, ngươi nhanh thành thành thật thật tu hành đi, ta có điện thoại đâu. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói, trên thực tế, chúng ta đi tinh dã tiểu trấn mà nói, nơi đó tinh dã hồn lực càng dày đặc, ta ngược lại tu luyện càng nhanh. Dương Xuân Hy, cũng là như thế cái đạo lý. Dương Xuân Hy nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, Lăng Vi, ngươi tuyết cảnh hồn lực bù đắp rồi hả? Bù đắp, Cao Lăng Vi lúc này gật đầu, làm tuyết cảnh hồn võ giả, đối với tinh dã hồn lực tương đối xung đột. Hồn pháp rất khó tu hành, thậm chí ngay cả hồn lực đẳng cấp tu hành đều rất gian nan. Nếu như đi tinh dã tiểu trấn ở lại hai ngày, đối với Vinh Đào Đào hữu ích nói, vậy tại sao không đâu? Đương nhiên, đây đều là Cao Lăng Vi suy nghĩ trong lòng, chỉ là cũng không nói ra mà thôi. Dương Xuân Hy chần chờ một chút, nói, liền không phiền phức Vinh thúc thúc, hắn bề bộn nhiều việc. Chúng ta có thể chính mình đón xe đi, buông lỏng một chút cũng tốt, nhất là đối với Cao Lăng Vi tới nói, thân là học viên bốn chỗ tranh tài thời gian, cũng rất có thể là trong đời của nàng ít có du lịch thời gian. Tương lai, nàng có lẽ sẽ giống Dương Xuân Hy, Hạ Phương Nhiên vậy cũng, cả một đời đóng giữ cái kia nghèo nàn tuyết cảnh. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, chúng ta đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Lần trước Diệp Nam Khê tìm ta chơi, ta đều không có phản ứng nàng. Nghe được câu này, Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên, cười nói, tốt, Vinh Đào Đào, Hạ Giáo, Hạ Phương Nhiên, làm gì? Vinh Đào Đào, ngươi cũng đừng ngồi ngựa gỗ. Dù sao ngươi số tuổi này tại cái này bày biện đâu. Ngươi ở phía dưới cho thêm ta cùng Đại Vi đập hai tấm chiếu đi. Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Ta thế nào như thế vui lòng nuông chiều ngươi đây. Vinh Đào Đào nhãn châu say động. Nói, ta cầm ảnh chụp phát Weibo nha. Ồ, Hạ Phương Nhiên nghe chút. Lúc này hứng thú. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thật là thơm. Chỉ nghe Hạ Phương Nhiên vội vàng đổi giọng. Nói, được được được, vậy ta nhiều đập hai tấm, ngươi phát thêm mấy đầu. Phối văn nhĩ cho ta hảo hảo phát a, càng làm giận càng tốt. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm qua văn bên trong ra cái bắc, viết thuộc tính tương khắc thời điểm, liệt biểu xét xuyên đi, hiện tại đã sửa đổi. Cảm tạ mọi người nhắc nhở, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.